Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 98 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Còn 10 phút nữa là máy bay khởi hành. Một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi mặc bộ sườn xám truyền thống, vóc người mảnh khảnh lên máy bay. Trong lúc bước đi lộ ra phong cảnh động lòng người. Theo sau cô ta là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục dày da, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, trông có vẻ là một người thành công ở tầng lớp cao. Có vẻ như anh ta đi theo cô gái đó, luôn đi phía sau cô ta. Mặc dù vẻ ngoài của cô gái không đến mức nghiêng nước nghiêng thành đặc trưng của một người tu luyện như Đàm Băng Băng, nhưng cũng là người đẹp trong trăm người có một. Ở cấp bậc đủ để làm hoa khôi của hoa khôi đại học, chỉ là trên mặt cô ta vương nét buồn, dường như đang có tâm sự gì đó. Cô ta đi theo lối đi tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Người đàn ông phía sau thấy vậy thì kiêu ngạo nói: "Tiểu Nguyễn, anh đã nói rồi, tối hôm qua có thể đặt vé trước ngồi ở khoang hạng nhất. Với thân phận của chúng ta, sao có thể ngồi ở khoang hạng phổ thông hạ cấp như này chứ?" Anh ta nói chuyện không hề có ý đè giọng. Xung quanh không ít người nghe đã thấy mười mấy ánh mắt bất thiện lập tức nhìn về phía anh ta, mang theo sự oán hận và tức giận. Người đàn ông trẻ tuổi nói vậy chẳng phải là đang đụng chạm đến tất cả mọi người trong khoang phổ thông hay sao? Gì mà khoang phổ thông hạ cấp, lẽ nào người ngồi khoang phổ thông đều hạ cấp hết, chỉ có một mình anh ta là cao cấp thôi sao? Mặc dù bọn họ không đứng ra phản bác nhưng lại cực kỳ bất mãn với anh ta. Người phụ nữ chú ý đến tâm trạng của những người xung quanh, cô ta nhíu mày nói với người đàn ông: "Hứa Bác Thuần, tôi không cần anh đi theo tôi. Là anh tự đi theo đấy chứ. Đối với tôi mà nói, dù là khoang phổ thông hay khoang hạng nhất đều chẳng có gì khác nhau. Nếu anh thấy không hài lòng thì anh có thể đi đổi khoang, tôi không đi cùng anh đâu." Rõ ràng cô gái không thích gì người đàn ông trẻ tuổi này. Cô ta nói xong thì trực tiếp đi tìm chỗ ngồi, cuối cùng dừng lại bên cạnh Diệp Thiên. Là chỗ này. Cuối cùng cô ta cũng tìm được chỗ ngồi ngay bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên ngồi ở phía ngoài, cô ta thì ở phía trong. "Thật ngại quá, có thể cho tôi vào trong không?" Cô ta nhìn Diệp Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có thể nhỏ giọng gọi, lịch sự hỏi. Cô ta vừa lên tiếng, vừa quan sát gương mặt Diệp Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Diệp Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt bình thản, vô cùng tĩnh lại. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta vui vẻ thoải mái, không kìm được muốn đến gần hơn. Hơn nữa Diệp Thiên mặt mày tuấn tú, gò má giống như dao gọt, đường cong góc cạnh rõ ràng, còn đẹp hơn những ngôi sao nổi tiếng với vẻ điển trai trên truyền hình gấp mấy lần. Với hoàn cảnh gia đình và bối cảnh của cô ta đã gặp qua không ít người đẹp trai, nhưng vẻ đẹp đặc biệt như Diệp Thiên thì vẫn là lần đầu gặp. Trong lúc cô ta nói chuyện, Diệp Thiên đã mở mắt ra, đôi mắt đen láy như mực, giống như sao đêm nhìn thẳng vào cô ta. Chỉ một ánh mắt này cô ta lại có chút thất thần, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ quyền phản ứng. "Cô vào đi." Lúc cô ta ngây người, Diệp Thiên đã đứng lên, nhường một phần không gian để cô ta đi qua. "À, được." Cô gái trẻ tuổi nghe thấy giọng nói của Diệp Thiên mới hoàn hồn, trên mặt bỗng ửng đỏ, vội vàng bước vào trong. Cô gái vừa ngồi xuống, Diệp Thiên đã đang định ngồi về chỗ của mình, bỗng dưng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bước tới chặn trước mặt Diệp Thiên. "Người anh em." Anh ta đầy vẻ kiêu căng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. "Tôi đổi chỗ này với cậu, giá 5.000 tệ. Phiền cậu sang bên đó ngồi nhé. Đây là vợ chưa cưới của tôi, tôi phải ngồi cùng cô ấy. Hy vọng cậu tạo điều kiện cho." Anh ta nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng thật ra ánh mắt lại mang ý cười nhạt nhạt, đôi mắt toát lên sự uy hiếp, trông có vẻ bất bắt Diệp Thiên không thể không đồng ý. "Không đổi." Diệp Thiên còn không nhìn anh ta lấy một cái ngồi thẳng xuống. "Vợ chưa cưới gì đó liên quan gì đến cậu chứ? Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ không ngại nhường cho anh ta, nhưng bây giờ là lúc quan trọng để cậu hấp thu linh khí, bảo cậu đổi chỗ ngồi rắc rối như vậy, cậu không muốn đồng ý với yêu cầu của anh ta." Nhìn Diệp Thiên không động đậy, vẫn ngồi yên như núi, trong mắt người đàn ông trẻ tuổi lóe lên vẻ âm trầm, hạ giọng nói: "Tôi gọi một tiếng anh em là nể mặt cậu, trả 5.000 tệ đổi chỗ ngồi của cậu cũng vì không muốn tỏ ra quá ngang ngược ở trước mặt nhiều người. Nhưng thằng giặc Tây này nhẹ nhàng cậu không muốn, muốn mạnh tay phải không? Cậu chê tôi trả ít phải không? Vậy được, 10.000 tệ mua chỗ ngồi của cậu. Cậu đổi chỗ cho tôi, đủ chưa? Anh ta thấy Diệp Thiên từ chối dứt khoát, nghĩ rằng cậu cảm thấy ít tiền nên lại trả thêm 5.000 tệ nữa. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, muốn xem Diệp Thiên phản ứng thế nào, nhưng cậu vẫn nhắm mắt không đáp lại một câu. Thằng nhóc này! Anh ta lập tức nổi giận, giơ tay lên muốn tóm cổ áo của Diệp Thiên, nhưng anh ta vừa mới đưa tay ra, cô gái bên cạnh đã đứng lên. Hứa Bắc Thần, đủ rồi, đây là Yelen, không phải là Kim Lăng. Đừng có lúc nào cũng lôi mấy thủ đoạn ở Kim Lăng của anh ra dùng. Đây là lần đầu tiên tôi và anh cùng đi một chuyến bay. Tôi không muốn thấy chuyện gì không vui. Tôi mong anh yên phận một chút, quay về chỗ ngồi của mình đi. Tôi chỉ nói một lần. Nếu anh không nghe, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không cho anh biết tôi đi đâu, để xem anh làm sao tìm được tôi. Giọng nói của cô gái trẻ tuổi vang vang, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Một câu nói đã làm người đàn ông trẻ tuổi sững sờ. Anh ta dừng lại 3 giây, hung hăng liếc nhìn, cuối cùng lùi lại 2 bước. Được được, Tiểu Nguyễn. Anh nghe em hết. Anh ta nhếch miệng cười cực kỳ giả tạo. Vừa rồi anh chỉ đùa với người anh em này, muốn đổi chỗ với cậu ta. Ngồi gần em hơn thôi, không có ý gì khác, em đừng tức giận. Nếu người anh em này đã không muốn đổi thì anh sẽ về chỗ ngồi của mình, tuyệt đối không ép buộc. Anh ta xua tay, trông có vẻ rất hiểu lý lẽ, bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ mặt Diệp Thiên. Thế anh ta đã yên phận ngồi xuống vị trí cách cô ta 4 hàng ghế, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta hoàn hồn chia cánh tay mảnh khảnh tới trước mặt Diệp Thiên, bày tỏ sự áy náy. Chào cậu, thật ngại quá, tôi xin lỗi cậu vì sự vô lễ của anh ta. Tôi là Lâm Hiểu Nguyễn, người ở Kim Lăng, gặp mặt là duyên phận, chúng ta làm quen nhé. Chúng ta làm quen nhé. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Diệp Thiên tay đưa đến trước mặt cậu. Thật ra cô ta không phải cô gái chủ động giao thiệp với người khác. Ở Kim Lăng cũng ít có ai có thể khiến cô ta chủ động lên tiếng bắt chuyện, hầu như không có nam giới cùng tuổi nào thân thiết với cô ta. Hôm nay sở dĩ cô ta chủ động bắt chuyện với Diệp Thiên thật sự là vì khí chất trên người cậu quá đặc biệt. Tựa như trên người cậu có một ma lực và sức hấp dẫn thần kỳ, khiến cho cô ta muốn đến gần cậu, muốn hiểu thêm về người thanh niên tuấn tú thản nhiên này. Diệp Thiên nghe Lâm Hiểu Nguyễn nói, cậu biết là cô ta nói với mình, nhưng cậu không biểu lộ gì nhiều, mắt cũng không mở ra, chỉ bình thản nói. Bèo nước gặp nhau, xuống khỏi máy bay thì không quen biết nữa, cần gì phải tự báo tên tuổi chứ? Nghe câu trả lời của Diệp Thiên, Lâm Hiểu Nguyễn ngây người. Cô ta đã nghĩ tới nhiều cách mà Diệp Thiên có thể trả lời, nhưng lại không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Diệp Thiên nói không sai, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, là một người qua đường gặp nhau trên máy bay mà thôi. Cô ta chủ động nói ra tên tuổi làm quen Diệp Thiên cũng chỉ để tăng thêm chút hứng thú cho chuyến đi tẻ nhạt, tìm một người có thể nói chuyện. Xuống khỏi máy bay, hai người ai đi đường nấy, có còn gặp lại hay không cũng chẳng biết. Điều này là sự thật, nhưng cô ta lại không ngờ Diệp Thiên lại nói rõ ra như vậy, còn nói một cách dứt khoát. Theo lý mà nói, một người đẹp như cô ta chủ động bắt chuyện, đàn ông bình thường đều sẽ không từ chối. Không nói sẽ trả lời ngay, nhưng cũng sẽ không từ chối dứt khoát như vậy. Biểu hiện của Diệp Thiên lại trái ngược bình thường. Cô ta ngây người 10 mấy giây mới hoàn hồn. Thái độ lạnh nhạt của Diệp Thiên không hề khiến cô ta phản cảm, ngược lại càng thêm hiếu kỳ về cậu. Chúng ta làm quen với nhau, trên đường đi có thêm một người trò chuyện cũng tốt, sao phải từ chối chứ? Cô ta cười rất xinh, giọng nói có phần dí dỏm. Cho dù là bèo nước gặp nhau, sau này có thể cũng sẽ có lúc gặp lại, lần sau gặp lại, nói không chừng tôi có thể gọi thẳng tên cậu thì sao? Cô ta chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú. Linh khí trong cơ thể Diệp Thiên được cậu hấp thu luyện hóa được 7-8 phần. Lúc này Lâm Hiểu Nguyễn lại dây dưa không buông, cậu chỉ đành mở mắt ra. Diệp Thiên. Cậu đáp lời ít ý nhiều, chỉ thản nhiên thốt ra 2 chữ, bắt tay Lâm Hiểu Nguyễn. Nhưng cậu không giống với những người đàn ông khác chỉ mong được tiếp xúc với tay Lâm Hiểu Nguyễn nhiều hơn, mà cậu chỉ chạm vào rồi buông, đối đãi thản nhiên. Diệp Thiên, tên hay lắm, rất vui được quen biết cậu. Đương nhiên Lâm Hiểu Nguyễn phát hiện ra chi tiết kỳ diệu đó, đánh giá cao Diệp Thiên hơn một chút. Cô ta thu tay về, nét buồn giữa đầu mày đã giảm đi nhiều. Gặp gỡ Diệp Thiên khiến cô ta thoáng chốc quên đi nỗi buồn phần nào, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu đến Ireland cũng là để du lịch nhỉ? Cô ta nhìn phía Diệp Thiên lại hỏi tiếp. Hai người như đã quen biết từ lâu, trò chuyện vô cùng tự nhiên. Ừ. Diệp Thiên vươn vai. Ở lại Trung Đông khoảng một tuần, hôm nay về nước. Lâm Hiểu Nguyễn chớp mắt nói tiếp. Tôi nghe giọng cậu không giống như giọng thủ đô. Chắc cậu không phải là người thủ đô hả? Có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải. Diệp Thiên thuận miệng đáp. Cậu vốn là con trai trưởng của nhà họ Diệp ở thủ đô, đương nhiên coi là người thủ đô. Nhưng lúc cậu còn nhỏ đã bị nhà họ Diệp đuổi khỏi nhà, lưu lạc bên ngoài 8 năm. Từ lâu đã không nhận lại nhà họ Diệp nữa, đương nhiên cũng không tính là người ở thủ đô. Lâm Hiểu Nguyễn không biết những chuyện đó. Cô ta tưởng Diệp Thiên chỉ không muốn để lộ lai lịch xuất thân, nên cũng không để ý nhiều, tiếp tục nói về những đề tài khác. Chuyến bay này dài 7 tiếng. Diệp Thiên ở trên máy bay không có gì làm, cũng không ngại trò chuyện với Lâm Hiểu Nguyễn. Hai người nói về lịch sử, văn hóa, phong cảnh, tình người các nước, cục diện thế giới hiện nay, đề tài nào cũng có. Qua cuộc trò chuyện, Lâm Hiểu Nguyễn phát hiện mình ngoài sự tò mò về Diệp Thiên ra, còn có chút khâm phục anh. Từ nhỏ cô ta đã được gia tộc hôn đúc, học tập văn hóa trong và ngoài nước từ xưa đến nay, vô cùng tự tin về tố chất và độ dày tri thức của mình. Cô ta nhìn thấu nhiều thứ hơn bạn bè cùng lứa, tự cho là người xuất sắc trong những người cùng thế hệ. Nhưng ở trước mặt Diệp Thiên, cô ta phát hiện cách nghĩ và quan điểm của mình đều có chút lạc hậu. Suy nghĩ của Diệp Thiên còn xa và dài, tiến gần đến bản chất của sự việc hơn, giống như tiền bối cao nhân đã trải qua mấy chục năm trên thế gian. Trà đạo, văn hóa rượu, văn hóa dân tộc, phong tục nước ngoài, Diệp Thiên đều rõ như lòng bàn tay, hầu như biết hết tường tận. Cô ta tự nhủ với độ hiểu biết nhiều rộng như cô ta cũng thua Diệp Thiên một bậc. Chủ đề nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục. Bất chỉ bất giác bọn họ đã trò chuyện 3 tiếng đồng hồ. Lâm Hiểu Nguyễn vẫn không phát hiện ra. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chủ đề nói chuyện của bọn họ cũng xem như kết thúc. Lâm Hiểu Nguyễn vui vẻ. Cô ta đã xem Diệp Thiên như một người tri âm tình cờ gặp được trong chuyến đi làm này. Nếu không phải mới vừa quen biết Diệp Thiên, cô ta suýt thì kể hết bí mật giấu trong lòng mười mấy năm ra cho cậu nghe. Diệp Thiên, quen được cậu thật sự rất vui. Tôi không ngờ lần này đến Ireland lại có được thu hoạch như thế này. Gặp được cậu đúng là duyên phận. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong lòng có một tình cảm khác lạ nhẹ nhõm, nhưng cô ta vẫn không phát hiện ra. Diệp Thiên tỏ ra bình tĩnh, chỉ mỉm cười. Cuộc sống vốn rất vô thường, mỗi lần đi đến một nơi làm một chuyện nào đó đều có khả năng gặp được những người khác nhau. Điều khác biệt lớn nhất là người mình gặp được sẽ là tri kỷ hay là kẻ địch. Lâm Hiểu Nguyễn hơi nghiêm ánh mắt. Câu nói của Diệp Thiên chứa đựng hàm ý sâu xa, khiến người ta phải suy nghĩ. Về học thức trải nghiệm của cô ta nhất thời cũng không thể hiểu thấu. Ở trước mặt Diệp Thiên, cô ta cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn. Còn Diệp Thiên đã nhìn thấu cõi trần, mọi thứ đều không thể lọt vào mắt cậu nữa. Cô ta có một ảo giác, lúc này không phải mình đang đối mặt với một thanh niên học đại học, mà là một thần tiên ở trên cao đã thoát ly khỏi mọi thứ. Cô ta lắc đầu, xóa suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Đúng rồi, Diệp Thiên, có chuyện này tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Diệp Thiên nhún vai. Cô nói đi. Lâm Hiểu Nghiễn hơi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Không giấu gì cậu, tôi đã đến Ireland 2 ngày trước. Sau đó tôi đã đi tham quan nhiều vùng ở Trung Đông, chỉ để xem thế giới này có thực sự tồn tại một số thứ không thể tin nổi hay không. Ồ, Diệp Thiên hơi ngước mắt lên. Cô đang nói tới cái gì? Lâm Hiểu Nguyễn lấy điện thoại di động ra. Vì điện thoại để chế độ máy bay nên cô ta không mở báo hay bài viết, mà là mở album ảnh ra, bấm vào một video được lưu về điện thoại. Tôi muốn hỏi cậu, cậu nghĩ trên đời này có siêu nhân thật không? Cô ta đưa điện thoại qua, Diệp Thiên cúi đầu nhìn, bộ dạng hờ hững. Trong video là cảnh cậu tắm mình trong ánh sáng xanh lam, một kiếm chém máy bay chiến đấu. Trên điện thoại, đạn được phát ra chính là thần niệm chi đào của Diệp Thiên đã hạ gục hơn mười mấy chiếc máy bay siêu thanh. Sau đó là hình ảnh luồng sáng màu xanh phóng thẳng lên trời cao. Lâm Hiểu Nguyễn khẽ mỉm cười, nhìn chăm chăm Diệp Thiên như đang đợi câu trả lời của cậu. dường như cô ta cảm thấy rất hào hứng với vấn đề này. Diệp Thiền liếc nhìn, sau đó bật cười. Người ở trong video này chẳng phải là cậu sao? Cậu thu ánh nhìn về không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Trên đời này có siêu nhân hay không, tôi cảm thấy không quan trọng. Tôi cũng không cho rằng quan trọng, mà quan trọng là cô có cho rằng có hay không. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Hiểu Nguyễn khẽ chớp, cô ta khẽ mỉm cười. Video này vừa xuất hiện thì đã tạo ra sự tranh luận cực lớn trên mạng. Một bộ phận người cho rằng đây là do tạo ra, một bộ phận khác thì cho rằng trên đời thật sự có siêu nhân. Tôi thì nghiêng về bộ phận người thứ hai. Cô ta khẽ vuốt tóc, nói tiếp. Ngành tôi học là nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đối với việc cắt ghép thì tôi cũng hiểu khá rõ. Trong quá trình nghiên cứu tại Đại học Kim Lăng, tôi đã từng hoàn thành bài nghiên cứu sát hạch với loại video này. Sau nhiều lần kiểm tra thì đều cho rằng đây là video thật, không phải là tạo ra. Không chỉ có như vậy, thiết bị quay video này có hiệu ứng thị giác cực kỳ giống với máy quay mắt chim ưng của quân dụng. Vì vậy tôi tin rằng video này là thật. Trên đời này chắc chắn là có siêu nhân tồn tại. Thông qua thành phố mà siêu nhân màu xanh đã ẩn nấp thì tôi phán đoán có lẽ là khu vực Trung Đông. Vì vậy tôi mới tới Trung Đông du lịch. Tới đây điều mà tôi muốn chính là thử vận may xem có thể gặp được siêu nhân màu xanh hay không. Siêu nhân màu xanh sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười, cảm thấy khóc dở miếu dở với biện hiệu này. Cậu quay đầu đi hỏi Lâm Hiểu Nguyễn. Tại sao cô lại muốn tìm người trong video đó? Tại sao à? Lâm Hiểu Nguyễn lộ ra vẻ giễu cợt, giống như đang tự nói với mình. Tôi không vì gì cả. Có lẽ chỉ là vì một lần không cam tâm trong cuộc đời nên mới muốn mạo hiểm. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lâm Hiểu Nguyễn còn ít tuổi, đang ở tuổi thanh xuân, vậy mà nghe giọng điệu của cô ta lại giống như một người già sắp xuống quan tài vậy. Nghe giọng điệu của cô giống như có tâm sự gì rất nặng nề, phải không? Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, Lâm Hiểu Nguyễn chỉ thoáng hiện lên vẻ bất lực và thất vọng. Cô ta nói bằng giọng âm u. Là chuyện về gia tộc. Tôi sinh ra ở Kim Lăng, từ nhỏ gia tộc đã sắp xếp chuyện hôn sự cho tôi. Đó chính là người thanh niên vừa nãy tìm cậu đòi mua chỗ. Đây là những điều mà tôi không thể kháng cự được. Vì lợi ích của gia tộc, tôi phải phục tùng. Mặc dù tôi rất không cam tâm, nhưng ý kiến của tôi căn bản không thể nào ngăn được lợi ích của gia tộc. Có lẽ vì không cam tâm nên tôi mới muốn mạo hiểm đối với điều mình chưa biết, tìm chút hào hứng. Vậy nên tôi tới Trung Đông hy vọng có thể gặp vận may, gặp được siêu nhân màu xanh một lần. Chỉ đáng tiếc 3 ngày tới mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Hóa ra tất cả chỉ là sự vọng tưởng của tôi mà thôi. Trông cô ta có phần buồn phiền khi người khác cảm thấy đáng thương. Dưới sự điều khiển của lợi ích gia tộc, cô ta phải làm chuyện mà bản thân không muốn, phải cưới một cách bị động. Những chuyện như thế sớm đã khiến cô ta cảm thấy áp lực nặng nề. Lần du lịch này cô ta cũng chưa đạt được mục tiêu nên chỉ âm thầm quay về. Cô ta từng mong muốn nếu như có thể gặp được người siêu nhân, vị anh hùng thế giới có thể hạ gục máy bay chiến đấu kia thì có thể giải quyết được sự khó khăn giúp cô ta, và cô ta có thể có được tự do cũng không biết chừng. Nhưng lần du lịch này tới Trung Đông lại chẳng đạt được gì cả. Diệp Thiền không hề biết rằng video mình hạ gục máy bay chiến đấu đã được lan truyền ra ngoài và làm mưa làm gió trên các trang mạng quốc tế. Thậm chí có không ít người còn coi cậu như một mục tiêu và một sự tín ngưỡng của riêng họ. Nghe Lâm Hiểu Nguyễn nói như vậy, cậu chỉ biết cười nhàn nhạt. Siêu nhân màu xanh không thân thiết gì với cô. Dù cô có nhìn thấy thật thì cũng chưa chắc có thể giúp được cô. Vì vậy cô đừng thất vọng quá. Ngoài ra cô nói cô chưa từng gặp siêu nhân màu xanh. Thực ra chưa chắc. Có khi cô đã sớm gặp người đó rồi, chỉ là không biết mà thôi. Tôi đã gặp rồi sao? Lâm Hiểu Nguyễn khẽ dao động đôi mắt, sau đó lắc đầu, cười khổ. Tôi suy nghĩ thật đơn giản. Cứ tưởng tới Trung Đông thì có thể tìm được tin tức của siêu nhân màu xanh. Nhưng với những nhân vật như vậy, đương nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một cô gái bình thường như tôi sao có thể tìm được chứ? Cô ta nhìn ra cửa sổ, từng đám mây trôi ngược về phía sau với tốc độ như bay. Cô ta suy nghĩ, sau đó trong lòng dường như dậy sóng. Thực ra cô đã gặp rồi. Giọng của Diệp Thiên vô cùng bình thản. Gặp rồi sao? Lâm Hiểu Nguyễn cảm thấy kỳ lạ. Đừng nói, cậu chính là siêu nhân ánh màu xanh đây nhé. Cô ta chỉ buồn miệng nói ra, nào ngờ Diệp Thiên lại trông vô cùng nghiêm túc và cậu gật đầu. Đúng vậy, người trong đoạn video chính là tôi. 10 chiếc máy bay siêu thanh tấn công tôi, bất lực tôi đành phải hạ gục toàn bộ. Diệp Thiên xua tay giống như đang trần thuật lại một chuyện vô cùng bình thường vậy. Cậu... Lâm Hiểu Nghĩa nhìn chăm chăm Diệp Thiên một hồi lâu rồi bật cười. Cười tới mức rung người, trông vô cùng ngọt ngào. Diệp Thiên, tôi cảm thấy cậu thú vị thật đấy. Cô gái cười thoải mái. Tôi vốn tưởng cậu là người thành thật, không biết nói đùa. Nào ngờ khi mà cậu khoác lác thì cũng chẳng hề e ngại gì khiến tôi chút nữa tưởng thật đấy. Diệp Thiên nghe thấy vậy bèn lắc đầu cười. Cậu biết Lâm Hiểu Nguyễn không hề tin tưởng lời nói của cậu, nhưng cậu không có ý giải thích, chỉ nhún vai. Tôi nói thật, cô không tin thì cũng hết cách. Còn cô, mặc dù tôi và cô chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng có thể nói chuyện cùng nhau một hồi lâu như vậy thì cũng có thể nói là hiếm có. Nếu như cô cần tôi giúp đỡ chuyện của cô thì tôi có thể trò chuyện với gia tộc cô và giúp cô hóa giải vụ kết hôn, trả lại tự do cho cô. Lâm Hiểu Nguyễn nghe thấy vậy thì trông càng vui mừng hơn. Cô ta không nhịn được mà vỗ vai Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi thật sự phải cảm ơn thiện ý của cậu rồi. Nhưng chuyện của gia tộc chúng tôi, người ngoài không xen vào nổi, nên khỏi làm phiền cậu. Câu nói của cô ta mặc dù là câu nói khách khí, nhưng thực ra là vì không tin tưởng vào năng lực của Diệp Thiên. Tôi nói rồi, chuyện của cô tôi có thể giúp giải quyết. Chỉ cần cô mở lời, bất luận là gia tộc của cô có địa vị như thế nào ở Kim Lăng, ở tầng lớp nào, thì chỉ cần một câu nói của tôi cũng có thể khiến bọn họ thay đổi quyết định, trả lại tự do cho cô. Diệp Thiên nói sơ qua, sắc mặt vẫn không thay đổi. Lâm Hiểu Nguyễn nghe thấy vậy thì nở nụ cười nhạt đi nhiều. Trước đó Diệp Thiên nói như vậy, cô ta còn cho rằng đó là ý tốt của cậu, cố tình chiêu cô ta. Nhưng cô ta đã mở đường mà Diệp Thiên vẫn còn không biết điều, thậm chí còn nói một câu là có thể khiến gia tộc của cô ta thay đổi quyết định. Điều này đã thật sự không còn là sự an ủi nữa, mà hoàn toàn là một lời nói ngông cuồng. Nghĩ tới đây, thiện cảm của cô ta dành cho Diệp Thiên nhạt đi vài phần. Nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất, cô ta cũng bớt nói chuyện với Diệp Thiên hơn. Diệp Thiên nhìn thái độ của Lâm Hiểu Nguyễn thì biết rằng cô ta hoàn toàn không tin, cậu không có ý giải thích, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói âm trầm. Tiểu tử, vừa rồi cậu nói cái gì? Hình như tôi nghe thấy cậu nói có thể hóa giải được hôn ước của cô Nguyễn. Người thanh niên mặc âu phục khi nãy không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên. Hình như tôi nghe thấy cậu nói là cậu muốn giải quyết hôn ước giữa tôi và cô Nguyễn sao? Hứa Bác Thuần ngồi xéo phía Diệp Thiên với vẻ trịch thượng. Nhìn Diệp Thiên đầy khinh thường và giọng điệu thì vô cùng lạnh lùng. Lâm Hiểu Nguyễn chính là nữ thần của anh ta. Trong toàn bộ giới thượng lưu của Kim Lăng, Lâm Hiểu Nguyễn cũng được coi là người có tiếng. Mỗi lần cô ta xuất hiện thì đều khiến đàn ông xung quanh theo đuổi không ngớt. Còn anh ta đương nhiên cũng là một trong những người theo đuổi Lâm Hiểu Nguyễn. Do sự giao lưu giữa các bậc tiền bối giữa hai nhà khi xưa mà đã đặt ra hôn ước thương mại này, và anh ta nghiễm nhiên trở thành chồng sắp cưới của Lâm Hiểu Nguyễn. Đối với anh ta mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt để có được Lâm Hiểu Nguyễn. Một khi giấy đăng ký kết hôn được ký thì Lâm Hiểu Nguyễn chính là vợ của anh ta, chẳng phải sẽ do anh ta kiểm soát sao? Anh ta biết Lâm Hiểu Nguyễn không có tình cảm với mình, nhưng anh ta không từ bỏ hôn sự này, bởi vì đó là đường tắt duy nhất để có được Lâm Hiểu Nguyễn. Thế nhưng bây giờ một tên nhóc vừa mới xuất hiện lại tự tin nói rằng có thể giúp Lâm Hiểu Nguyễn một tay giải quyết hôn ước, thì sao có thể khiến anh ta nhẫn nhịn được chứ? Nhất là trước đó Diệp Thiền đã nói chuyện suốt dọc đường với Lâm Hiểu Nguyễn, cười nói vui vẻ khiến anh ta sớm đã như bốc hỏa. Tôi là chồng chưa cưới của Tiểu Nguyễn, cậu có giỏi thì nói lại lần nữa coi. Anh ta chỉ thẳng vào Diệp Thiên, đôi mắt chẳng mấy thiện cảm. Diệp Thiên trông vô cùng thản nhiên, chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái, chỉ thản nhiên nói: đây là lời tôi nói, anh muốn thế nào? Hứa Bác Thuần nhếch miệng cười dữ tợn, nhìn Diệp Thiên giống như nhìn một kẻ đã chết. Được làm nhóc, cậu giỏi lắm, tôi thích những người cứng đầu như cậu. Anh ta nhìn xung quanh sau đó trầm giọng: đang ở trên máy bay, tôi không so đó với cậu. Lát nữa đáp xuống thủ đô, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả của việc lỡ lời. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn Hứa Bắc Thuần rồi nhếch miệng cười chế giễu. Vậy sao? Tôi rất mong đợi đấy. Nói xong cậu bèn nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Được, được lắm. Hứa Bắc Thuần chỉ nói ba từ mà dường như khiến nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống. Hứa Bắc Thuần, anh đừng làm trò linh tinh. Diệp Thiên chỉ nói thôi, nói đùa, tôi không cho phép anh động vào cậu ấy. Lâm Hiểu Nghiễn nghe hai người nói chuyện thì chau mày uy hiếp Hứa Bắc Thuần. Tiểu Nghiễn, không phải anh không nể mặt cậu ta, mà là vì thằng nhóc này khoa trương quá. Người thanh niên nhìn bằng ánh mắt lạnh đùng. Thằng nhóc này đã khiêu khích anh, sau khi hạ cánh, anh nhất định sẽ cho cậu ta biết thế này, thế giới này rộng lớn như thế nào, em đừng ngăn cản anh. Anh ta nói xong thì cũng quay về chỗ ngồi, bắt đầu hoang tưởng viễn cảnh sẽ bắt Diệp Thiên quỳ gối, dập đầu ở cửa máy bay của mình. Nhìn thấy Hứa Bắc Thuần rời đi, Lâm Hiểu Nguyễn mới lo lắng nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên, lát nữa xuống máy bay, cậu mau chóng rời đi, tên đó là một tên điên, làm việc không chịu hậu quả, cậu nhất định không được ở lại sân bay, biết chưa? Tôi làm thế nào là việc của tôi, cô không cần lo lắng. Giọng của Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng. Cậu chỉ nói một câu nhưng chứng tỏ lời gợi ý của Lâm Hiểu Nguyễn không hề có tác dụng. Lâm Hiểu Nguyễn thấy vậy thì biết là khuyên cũng vô ích, nên cảm thấy bất lực với sự tự cao tự đại của Diệp Thiên. Cô ta đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng muốn nói chuyện với Diệp Thiên đã hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên im lặng, khoảng thời gian sau đó, hai người không còn nói gì nữa. 3 tiếng đồng hồ sau khi thời gian nặng nề trôi qua thì chiếc máy bay cũng đã đáp xuống sân bay thủ đô. Diệp Thiên mặc kệ Lâm Hiểu Nguyễn, chỉ đứng thẳng dậy xuống máy bay theo dòng người. Đàm Băng Băng đi ngay sau cậu. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Diệp Thiên, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng khựng lại. Nghĩ tới việc Hứa Bắc Thuần gây khó dễ với Diệp Thiên thì cô ta vội vàng đi về phía Hứa Bắc Thuần như muốn giữ anh ta lại. Diệp Thiên cùng Đàm Băng Băng bước xuống máy bay. Đàm Băng Băng hỏi Diệp Thiên. Chủ nhân, có cần tôi xử lý tên đó không? Mọi chuyện xảy ra trên máy bay vừa rồi cô ta đều chứng kiến rõ ràng, nhưng Diệp Thiên không thể hiện điều gì nên cô ta cũng chỉ im lặng. Không cần, tôi muốn xem anh ta định làm gì. Diệp Thiên cười thản nhiên, mang vẻ chế giễu. Cậu rất muốn biết thanh niên tên Hứa Bắc Thuần kia rốt cuộc định làm gì. Cậu đứng ở sân bay đợi Hứa Bắc Thuần đi xuống. Đúng lúc này cậu khựng mắt. Cô ở đây đợi tôi. Diệp Thiên lên tiếng khiến Đàm Băng Băng không hiểu. Khi cô ta còn đang cảm thấy nghi ngờ thì Diệp Thiên đã quay người đi về một hướng khác. Cô ta cảm thấy kỳ lạ, nhìn về phía Diệp Thiên. Khoảnh khắc Diệp Thiên bước ra, một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn, khuôn mặt khá bình thường, đang đi ra khỏi sân bay hướng ngược lại. Diệp Thiên cách người này tầm mấy mét. Hai người nhìn nhau chăm chăm như có pháo hoa vô hình nổ tung. Bọn họ dường như cùng đi về phía đối phương, tiết tấu bước chân không hề có sự khác biệt. Sau vài bước thì bọn họ đã lướt qua nhau. Trong nháy mắt Diệp Thiên và người đàn ông trung niên nhìn nhau, Diệp Thiên tỏ ra kinh ngạc từ bất ngờ. Khoảnh khắc người đàn ông sượt qua vai cậu, một luồng sức mạnh bao trùm nơi khu vực vai tiếp xúc. Cả hai đều kiềm chế sức mạnh một cách hoàn hảo, không để lộ ra ngoài. Chỉ là bọn họ đang thầm chiến đấu. Trận chiến này hừng hực, nhưng những người có mặt xung quanh thì không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Chỉ có Đàm Băng Băng là có thể nhận ra được chút ít. Người đàn ông trung niên nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng. Người này khẽ nói nhỏ, chỉ đủ để Diệp Thiên nghe thấy. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Diệp Thiên không cần suy nghĩ, chỉ nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng ngần. Long Hoàng. Diệp Thiên buột miệng. Người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng rất giản dị, nhìn không hề gây sự chú ý nếu như đi giữa đám đông. Nhưng càng là người như vậy thì sức mạnh trong cơ thể lại càng hùng hậu. Đối kháng với Long Hoàng thì không khác gì đi vào một quả núi thật thâm sâu khó lường. Tại Hoa Hạ, người có tu vi như vậy, trong số những nhân vật mà Diệp Thiên biết cũng chỉ có cao thủ siêu cấp hàng đầu trong truyền thuyết là Long Hoàng mà thôi. Ấy, sao cậu lại biết là tôi? Người đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc. Khoảnh khắc mà ông ta lướt qua Diệp Thiên có vài giây thôi, sau đó hai người đứng quay lưng vào nhau. Ông ta khẽ cười, cố gắng để giọng nói của mình xuống chỉ đủ để Diệp Thiên nghe thấy. Toàn bộ người trong sân bay này, không một ai có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Người đàn ông trung niên hết sức tò mò, mặc dù ông đã quan sát Diệp Thiên rất lâu thông qua hành lang riêng để có được tin tức của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp Diệp Thiên. Thật không ngờ Diệp Thiên lại có thể nói ra được danh hiệu của ông. Khó đoán như vậy sao? Diệp Thiên không hề trả lời câu hỏi mà chỉ cười. Cuộc gặp gỡ này sớm hơn tôi tưởng tượng. Hai người không hề quay lại, cứ đứng đối lưng như thế. Hai nhân vật đại diện cho hai thời đại của Hoa Hạ cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Diệp Thiên và người đàn ông trung niên đứng cách nhau tầm 3 thước, quay lưng vào nhau và bước chân dần rời đi giống như hai người không có liên quan. Những người xung quanh không hề biết rằng hai người đang bước đi này, ngày càng muộn xa nhau này, đang nói chuyện với nhau bằng âm thanh mà họ không thể nghe thấy. Tôi luôn muốn gặp cậu một lần, chỉ đáng tiếc không có cơ hội. Trước đó vì quý ước vương cấp, tôi cũng không thể hiện thân. Giọng nói của Long Hoàng vọng tới vô cùng hài hòa. Diệp Thiên đút một tay trong túi áo, bóc một vỏ kẹo cao su và đưa vào miệng. Đây chính là thứ mà nhân viên hàng không chuẩn bị cho họ để nhét vào tai chống ù tai. Giờ cậu lấy ra dùng. Cậu vừa nhai kẹo vừa cười thản nhiên. Tìm tôi có việc gì sao? Hai người truyền âm trong không gian, khoảng cách lúc này được kéo ra thêm 2 mét nữa. Long Hoàng vẫn vô cùng điềm đạm nhưng vẫn thể hiện khí thế của mình. Tôi gặp cậu là vì muốn nhìn thấy nhân vật dẫn dắt thời đại này rốt cuộc có bản lĩnh tới mức nào. Muốn ra tay với tôi à? Diệp Thiền nhếch miệng. Điều này khác với những gì tôi dự đoán. Nhưng nếu ông đã muốn chiến thì tôi cũng không ngại phụng bồi. Cậu vốn sớm vô cùng hứng thú với cao thủ trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Long Hoàng từng là kẻ mạnh tuyệt đối trong quá khứ, còn cậu là kẻ mạnh của hiện tại. Cậu cũng muốn biết xem người từng càn quét Hoa Hạ, đánh bại vô số quốc gia, một tay kiến tạo lên liên minh võ thuật, vậy thì tu vi của Long Hoàng đầy tôn nghiêm của Hoa Hạ rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào. Cùng là vương cấp, nhưng cậu rất muốn biết rốt cuộc Long Hoàng khác với những người khác ở điểm nào. Ha ha, đế vương bất bại quả nhiên là đế vương bất bại. Bất kỳ đối thủ nào trong mắt cậu cũng không hề có sự khác biệt. Chẳng trách cậu có thể tung hoành khắp thế giới, dẫm đạp những kẻ mạnh khác và bước lên đỉnh vinh quang. Long Hoàng bật cười, giọng điệu đầy hiền hòa. Tôi tìm cậu không phải vì muốn ra tay với cậu, mà chỉ muốn xác nhận với cậu một chuyện. Lúc nãy tôi đã có đáp án rồi. Long Hoàng mỉm cười. Vừa rồi khi chạm vai Diệp Thiên, sức mạnh của hai bên tiếp xúc mỗi người một vẻ. Từ điểm này ông ta đã có thêm một sự nhìn nhận sâu hơn về thực lực của Diệp Thiên. Mặc dù cậu chưa dùng toàn bộ sức mạnh, chỉ khẽ tiếp xúc, nhưng Diệp Thiên cũng không để lộ quá nhiều. Dù vậy thì tu vi tinh thần hàng trăm năm của ông ta cũng không thể nào chèn ép được Diệp Thiên. Điều này đã chứng minh thực lực của Diệp Thiên đủ để trở thành kẻ đứng đầu thế giới. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, đã giúp tôi thực hiện được điều tiếc nuối năm xưa. Long Hoàng tiếp tục nói. Tầm chục năm trước, ẩn giả chơi chi từng làm loạn khắp nơi tại Hòa Hạ, ám sát không ít cán bộ của chúng ta. Vì quy ước vương cấp mà tôi không thể xuất hiện ngăn chặn, không thể giết chết bọn họ. Sau đó khi tôi quyết định ra tay thì ẩn giả lại không xuất hiện, thì lại không biết tung tích ở đâu. Vừa hay nửa tháng trước, kẻ này đã chết trong tay cậu. Biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng điềm nhiên. Tôi không cần sự tầng bốc, ông tìm tôi có việc gì thì hãy nói thẳng ra. Mặc dù Diệp Thiên luôn có tư tưởng cao thấp với những đối thủ khác, thế nhưng dù sao Long Hoàng cũng là cao nhân của thế hệ trước, từng là gánh vác sự vinh quang của Hòa Hạ, nên cậu cũng có đôi phần khâm phục. Hôm nay tôi tới là muốn xác nhận thực lực của cậu có đủ tư cách thay thế vị trí của tôi hay không. Và giờ thì tôi không cần phải lo lắng nữa rồi. Long Hoàng khẽ lên tiếng. Hoa Hạ có cậu, thật tốt. Thay thế vị trí của ông. Diệp Thiên thầm nghĩ. Lẽ nào Long Hoàng còn có thân phận nào đó đặc biệt ở Hoa Hạ sao? Cậu chỉ nghe thấy Long Hoàng tiếp tục nói. Trước khi cậu xuất hiện, tôi đã liệt bố cậu và Diệp Vân Long là vị trí lựa chọn đầu tiên. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi lại xuất hiện một Diệp Lăng Thiên tuyệt thế thiên hạ. Ông cười thản nhiên. Thiên phú của bố cậu trong mắt tôi cực kỳ mạnh, nhưng cậu lại càng bá đạo hơn. Trên người cậu sở hữu luồng khí còn hơn cả bố mình, sát tính thì không ai bằng. Người bảo vệ bí cảnh của Hoa Hạ cần phải có sự lạnh lùng như thế, phàm là ngoại bang xâm nhập vào Hoa Hạ thì phải giết. Long Hoàng để lộ khí chất ngạo nghễ ngang ngược, giọng điệu lạnh lùng đầy sát ý. Người bảo vệ bí cảnh sao? Diệt Thiền khẽ chau mày. Bí cảnh là một vùng phúc địa bí ẩn của Hoa Hạ, liên quan tới vận mệnh của võ cổ Hoa Hạ. Trong đó có một thần vật có thể trấn giữ vận mệnh, khiến cho vận mệnh không bị biến mất, giúp cho võ mạch của Hoa Hạ tồn tại không bị tiêu diệt. Long Hoàng tiếp tục nói, hàng nghìn năm qua, không biết có bao nhiêu thế lực ngoại bang đã muốn lấy thần vật này để cắt đứt nguồn gốc rễ giới võ đạo của Hoa Hạ và để gia tăng năng lực cho chính mình. Cho dù là viện trọng tài hay giáo triều thì cũng đều nhắm vào thứ đó. Nhưng do không ai biết vị trí của nó và do liên minh võ thuật vẫn còn tồn tại nên bọn họ vẫn chưa lấy được. Người bảo vệ bí cảnh chính là người bảo vệ vật này. Trách nhiệm của những người bảo vệ này đều vô cùng nặng nề. Diệp Thiên nghe xong không hề tỏ ra ngạc nhiên nhiều. Cậu chỉ thản nhiên hỏi, ý của ông là tôi chính là người bảo vệ bí cảnh sao? Đúng vậy, đời này chính là cậu. Long Hoàng quay người lại, Diệp Thiên cũng vậy, hai người lại nhìn nhau một lần nữa. Người bảo vệ bí cảnh không cần chỉ có thiên phú và thực lực, mà còn không được là người có lai lịch từ các môn phái cổ xưa. Khắp Hoa Hạ này, cậu là người lựa chọn duy nhất, không ai có thể so sánh được với cậu. Ông khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ miên man. Tôi đã bảo vệ bí cảnh hàng trăm năm. Người bảo vệ bí cảnh khi giao lại nhiệm vụ cho tôi vào lần trước thì lúc đó tôi đã 60 tuổi. Tôi thật không ngờ người bảo vệ bí cảnh kế nhiệm mình lại mới có 20 tuổi. Long Hoàng vừa dứt lời thì nở nụ cười. Cho dù ông ta có tưởng tượng thì cũng không tưởng tượng nổi, trên đời lại xuất hiện một thiên tài siêu cấp nghịch thiên như Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, đây là tiêu chí của người bảo vệ bí cảnh. Nếu như cậu nhận lấy thì từ ngày hôm nay cậu chính là người bảo vệ bí cảnh. Long Hoàng quay người lấy từ trong ngực ra một cây trâm cài áo. Đúng lúc này Diệp Thiên đưa tay lên ngăn lại. Từ từ đã. Cậu trông vô cùng điềm nhiên, chỉ khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ ông nhầm rồi. Tôi là tôi. Cái gì mà người bảo vệ bí cảnh chứ? Tôi không có hứng thú. Hôm nay trong khu vực sa mạc Trung Đông, tôi đã gặp điển vinh của Phi Môn Giáp, một trong những thành viên của Liên minh Võ Thuật. Ông ta cầm một huân chương của liên minh mời tôi gia nhập, tôi cũng không hề đồng ý. Cái gì mà người bảo vệ bí cảnh, tôi không có hứng thú. Cậu vươn vai gật đầu ra hiệu cho Đàm Băng Băng ở phía xa, rồi ung dung quay người bỏ đi, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Long Hoàng, ông là cao nhân của Hoa Hạ, vì nước vì dân, tôi kính trọng ông. Nhưng tôi không đồng ý trở thành thành viên của liên minh và cũng không muốn trở thành người bảo vệ bí cảnh. Nhưng tôi có thể đảm bảo, bất luận là người của viện trọng tài hay giáo triều, bất kỳ thế lực ngoại bang nào muốn làm loạn ở Hoa Hạ thì Diệp Lăng Thiên tôi nhất định sẽ không để yên. Những điều cần nói thì tôi cũng nói rồi. Người bảo vệ bí cảnh, ông nên tìm người khác đi. Những gì cần nói cũng nói đủ rồi. Ông vẫn nên tìm người khác làm người thủ hộ bí cảnh này đi thôi. Diệp Thiên đút một tay vào túi quần, tự nhiên phóng khoáng cất bước rời đi. Đàm Bằng Bằng theo sát phía sau. Lúc cậu vừa dứt lời thì đã ra khỏi sân bay, cũng không liếc mắt nhìn Long Hoàng nữa. Trầm cài áo dừng ở lòng bàn tay Long Hoàng, vẻ mặt ông ta hơi sừng sốt, cũng mang theo chút kinh ngạc. Thái độ của Diệp Thiên nằm ngoài dự liệu của ông ta. Đứng yên tại chỗ chừng hơn 10 giây, mãi đến khi bóng lưng Diệp Thiên biến mất, Long Hoàng mới khẽ bật cười, cất trầm cài áo lại, xoay người đi về hướng ngược lại. Giọng nói giống như ngừng tụ thành đợt sợi, đuổi sát theo sau Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, chúng ta sẽ gặp lại. Nhớ kỹ tên của tôi, Long Định Thiên. Ông ta nói xong thì bỗng nhiên giống như bốc hơi, dưới tình huống vô số người không chút để ý mà biến mất khỏi bãi đậu máy bay khổng lồ này. Long Định Thiên. Bên ngoài sân bay, Diệp Thiên khẽ thì thầm, cũng đã ghi nhớ cái tên này ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên của Long Hoàng. Người như Phi Long, nhất chiến Định Thiên, không hổ là tên của Long Hoàng. Long Định Thiên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, phối hợp với khuôn mặt bình thường dạo bước trên đường cái. Theo lẽ thường, người đàn ông trung niên mang dáng vẻ như ông ta đi lại trong dòng người thì sẽ không có ai chú ý đến sự tồn tại của ông ta. Chính là kiểu người sau khi nhìn thấy sẽ quên ngay lập tức. Nhưng trên người ông ta lại tự nhiên tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ hấp dẫn người khác, khiến cho mọi người xung quanh, cho dù là nam hay nữ, đều sẽ đưa mắt nhìn về phía ông ta. Ông ta bước đi trên đường, gần như mỗi một người đi qua đường lướt qua ông ta đều sẽ quay đầu ngóng nhìn, hồi lâu không rời mắt. Long Định Thiền nhìn thẳng, chắp tay đi về phía trước, cuối cùng đi đến trước một quán trà lâu đời ở thủ đô. Quán trà mang hương vị cổ xưa, khắp nơi đều trang trí theo phong cách cổ điển, hơn nữa thoạt nhìn đã có lịch sử lâu lắm rồi. Người đến uống trà tựa nồi canh xuông, vô cùng thưa thớt. Quán trà lớn như vậy mà chỉ có chưa đến 10 người. Long Định Thiền đi thẳng lên tầng 3. Một lão hòa thượng có khuôn mặt hiền hòa đang ngồi ở vị trí sát gần bên đường, hai mắt khép hờ, miệng đang tụng kinh niệm Phật, một tay dựng thẳng trước ngực, nhưng lại không thấy lần tràng hạt. Người này chính là trưởng môn tối cao của Viện Cổ Thiếu Lâm Đạt Ma, Đại sư Trí Đức. Trong khoảnh khắc Long Định Thiền đi lên, Đại sư Trí Đức cũng mở mắt ra, trên mặt chứa đầy ý cười. Sao rồi? Cậu ta đủ tư cách không? Lời ít mà ý nhiều, ông ấy dứt khoát hỏi ra. Long Định Thiên ngồi xuống nhấp một ngụm trà xanh, khóe miệng lộ ra ý cười. Ông bạn già, ông cũng từng nhận sự nhờ cậy của tôi mà gặp cậu ta ở thủ đô một lần, thậm chí còn trao đổi một chiều với cậu ta. Mặc dù lúc ấy ông chưa dốc hết sức lực, nhưng bản thân Diệp Lăng Thiên như thế nào, chẳng lẽ ông không nhận ra, còn phải hỏi tôi sao? Đại sư Trí Đức ngửa đầu cười to, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao tăng đắc đạo của ông ấy. Ông ấy cười hai tiếng, sau đó chợt cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lần trước tôi và cậu ta gặp nhau ở thủ đô, cách hôm nay cũng khoảng chừng 2 tháng. Khi đó mặc dù tu vi cậu ta cực mạnh, có thể đứng đầu trong cảnh giới siêu phàm, nhưng khoảng cách với vương cấp thật sự thì vẫn còn xa lắm. Nhưng hôm nay ông đã gặp cậu ta, tôi muốn biết ông có đánh giá như thế nào về cậu ta. Ông ấy nhìn chằm chằm Long Định Thiên, chờ đợi đáp án của Long Định Thiên. Ông ấy biết rõ lần gặp mặt này của Long Định Thiên và Diệp Thiên sẽ quyết định hướng đi trong tương lai của Liên minh Võ Thuật và giới võ đạo phương Đông. Hôm nay tôi và cậu ta cũng coi như có va chạm nhỏ nhỏ. Chỉ nói về sức mạnh, cậu ta đã có thể sánh vai với vương cấp trăm năm, thậm chí không thua kém gì những vương cấp lâu năm kia rồi. Mặc dù trong lòng Đại sư Trí Đức đã có đáp án, nhưng bây giờ nghe thấy chính miệng Long Hoàng nói ra thì vẫn rất ngạc nhiên. Lần gặp Diệp Thiên kia đã là chuyện của 2 tháng trước. Lúc đó ông ấy vì ngăn cản trường môn võ đang Trương Trì Lăng tự bạo mà đành phải ra tay, cũng đã giao thủ một chiêu với Diệp Thiên. Rõ ràng Diệp Thiên lúc đó vẫn chưa đạt đến trình độ này, nhưng mới chỉ qua 2 tháng, Diệp Thiên đã phát triển đến mức có thể cùng sánh vai với vương cấp trăm năm. Thiên phú và tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Ngay cả Long Hoàng còn khẳng định tu vi của Diệp Thiên như vậy, ông ấy cũng coi như là hoàn toàn hiểu rõ. Trong hơn 100 năm bọn họ biến mất khỏi thế gian, cuối cùng Hoa Hạ đã xuất hiện một nhân vật kinh hãi thế tục, vô cùng khó lường. Long Định Thiền rót một chén trà cho Đại sư Trí Đức, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, mang theo mấy phần cảm khái nói: nếu bàn về thiên phú, ba Long Định Thiên cũng không sánh kịp một Diệp Lăng Thiên. Nghe thấy lời khẳng định không hề thổi phồng của Long Định Thiên, Đại sư Trí Đức chìm vào im lặng. Rõ ràng ông ấy đánh giá tiềm lực của Diệp Thiên quá thấp. Long Định Thiên này mặc dù bề ngoài tầm thường không hề bắt mắt, có thể nói chính là loại hình phổ biến nhất, nhưng ông ta có thực lực cao cường, từng đánh bại vô số cao thủ nước ngoài xâm lược Hoa Hạ. Ngay cả thế lực lớn mạnh của phương Tây là Viện Trọng Tài và Giáo Triều phái ra số lượng cao thủ vương cấp lên đến 2 chữ số vây giết ông ta cũng không thành công, đều bị ông ta phá tan vòng vây. Có thể nói kiêu ngạo trong lòng Định Thiên còn cao hơn trời. Nhưng bây giờ ông ta lại dùng giọng điệu cực kỳ thán phục mà khen ngợi một nhân vật mới nổi nho nhỏ hơn ông ta không biết bao nhiêu tuổi, còn tự nhận là không bằng. Trong hơn 100 năm Đại sư Trí Đức quen biết Long Định Thiên, chưa từng có chuyện như vậy. Cho dù là Diệp Vân Long 35 tuổi vang danh Hoa Hạ, Long Hoàng cũng chưa từng phát biểu quan điểm về người này. nhưng Diệp Thiên vừa xuất hiện đã lọt vào tầm mắt của Long Hoàng, luôn luôn nhận được sự quan tâm của ông ta, thậm chí còn nhờ ông ta thậm chí còn nhờ ông ấy xuất hiện đến gặp Diệp Thiên một lần, nói với Diệp Thiên một câu. Đối xử như vậy rõ ràng chính là trải đường cho người thừa kế đời tiếp theo. Ông ấy không hề tưởng tượng nổi một hậu bối chưa đến 20 tuổi lại có thể khiến Long Hoàng làm đến như vậy. Ông thật sự quyết định muốn Diệp Lăng Thiên tiếp nhận công việc của ông? Đại sư Chí Đức hỏi. Long Định Thiền khẽ gật đầu, không hề nói phóng đại. Hoa Hạ, không, phải nói là thế giới. Cho dù nhìn ra khắp thế giới, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy. Tôi cảm thấy mình đúng là già rồi. Đại sư Chí Đức âm thầm cảm khái. Có thể khiến cho Long Hoàng bảo vệ giới võ đạo Hoa Hạ chừng trăm năm khen ngợi như vậy, ông ấy chỉ từng thấy một Diệp Thiên. Vậy Diệp Lăng Thiên đồng ý không? Nghe thấy câu hỏi của đại sư Chí Đức, Long Định Thiên cười khổ lắc đầu. Diệp Lăng Thiên ngông cuồng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Loại người như cậu ta tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ gánh vác và trách nhiệm nào trói buộc. Trong mắt cậu ta, ngoại trừ bạn bè người thân, những người khác không khác gì cỏ rác. Hiện giờ cậu ta hoàn toàn có thể tiếp nhận vị trí của tôi, nhưng cậu ta từ chối rồi. Chuyện này không cách nào cưỡng cầu. Đại sư Chí Đức nghe vậy thì cũng sáng tỏ. Ông ấy chỉ từng gặp Diệp Thiên một lần, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng về cá tính của Diệp Thiên. Mặc dù như vậy nhưng ông ấy vẫn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Diệp Thiên quả thật lợi hại, như lời Long Định Thiên nói. Nếu như bằng lòng tiếp nhận vị trí người thủ hộ bí cảnh, hợp sức với Long Định Thiên, lại cộng thêm lão hòa thượng đã tu luyện tuyệt kỹ Phật môn hơn trăm năm, ông ấy trấn thủ, chắc chắn sẽ khiến bí cảnh và giới võ đạo Hòa Hạ vững chắc như thành đồng, không kẻ địch nào dám xâm phạm. Nếu Diệp Thiên gia nhập trở thành một thành viên của Liên minh võ thuật, đến lúc đó cho dù giáo triều và viện trọng tài kéo nhau trở lại, muốn khơi dậy cuộc chiến tranh vương cấp giữa phương Đông và phương Tây lần nữa, bọn họ cũng sẽ càng thêm nắm chắc, có thể khiến cho Liên minh võ thuật chiếm được một vị trí có lợi. Nhưng Diệp Thiên vẫn luôn từ chối. Khi hai người chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một tia sáng đỏ từ bên cạnh quán trà phóng đến, hệt như cầu vồng sau mưa, từ trên đỉnh quán trà rót xuống, rơi thẳng xuống bên cạnh hai người. Thiên sư già lâu la đến rồi. Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng ba thủ lĩnh của Liên minh võ thuật cũng lần nữa tề tựu đồng đủ. Bóng dáng từ trên trời rơi xuống, trong khi quanh ngã tư đường không một ai cảm nhận được, thì bỗng nhiên ngưng tụ trên quán trà, hóa thành một bóng dáng người trung niên cao khoảng 7 thước. Người trung niên mặc áo choàng dài, trông như một hành giả tĩnh mịch, lỗi lạc ở thế gian, lại giống như cao tăng thánh hiền đắc đạo. Cả người từ trên xuống dưới được bao phủ bởi hơi thở thánh quang, nghiêm nghị không thể mạo phạm. Ông ta vừa đến lầu 3 quán trà thì mấy vị khách vốn đang ở lầu 3 lập tức thay đổi nét mặt. Dù bọn họ không biết người này là ai thì cũng cảm nhận được hơi thở bất phàm trên người ông ta, lẳng lặng mà lùi xuống lầu 2. Long Định Thiền và đại sư Chí Đức khẽ cười. Ngay khi người trung niên xuất hiện thì đều nâng chén với ông ta. Ông bạn già, lần trước ly biệt ở Tử Trúc Lâm cũng đã 60 năm rồi. Hy vọng ông vẫn khỏe. Người trung niên khẽ cười, một tay vung lên, một chén trà chợt lơ lửng lướt qua mấy thước, đã bị ông ta nắm trong tay. 60 năm đối với chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt thôi. Hai vị, kính lễ. Ông ta nói xong thì dùng trà thay rượu, uống cạn một hơi. Đại sư Chí Đức và Long Định Thiên cũng đồng thời ngửa đầu uống cạn, ba người tự như có một kiểu ăn ý ngầm. Sau khi uống cạn một chén trà, toàn bộ đều ngồi ở ba góc tam giác, thứ kiềng ba chân, giống như thời kỳ Hán Mạt, phân chia thiên hạ làm ba phần, Ngụy, Thục, Ngô vậy. Già Lâu La chính là tên của người trung niên này. Cái tên này ở Trung Nguyên Hoa Hạ thì có lẽ rất nhiều võ giả đều thấy xa lạ, nhưng ở Tạng Biên, cái tên Mật Tông này tựa như có ma lực, vương vấn trong lòng tất cả cao thủ võ đạo. Thậm chí với nhiều dân du mục ở Tạng Biên, cái tên này trong lòng họ chính là thần linh tiên nhân đương thời. Hai tay Già Lâu La thon dài tinh tế tựa như phái nữ, rút ra từ trong áo trùng, vừa rót một chén trà cho mình vừa xúc động nói. Nhớ năm đó, hai người các ông đích thân đến tạng biển mời tôi xuống núi để trợ giúp liên minh võ thuật. Mà trong trận chiến vương cấp trăm năm trước, ba người chúng ta đã kể vài chiến đấu, đánh bại vô số vương cấp phương Tây, đối phó với giáo triều và viện trọng tài. Nhớ lại chuyện xưa, dường như ở ngày trước mắt. Ông ta ngẩng đầu như đang nhớ lại năm tháng hào hùng xưa. Sau trận chiến vương cấp, liên minh võ thuật bị ép phải im lặng. Long Hoàng Ông trở về núi rừng, đại sư Trí Đức trở về với cửa Phật ở ẩn, không hỏi thế sự. Tôi từng cho rằng tôi sẽ cứ vậy ở tạng biển nghiên cứu võ đạo, cống hiến cho Phật học. Không ngờ bây giờ tôi lại bước đến Trung Nguyên, ba người chúng ta còn có thể gặp nhau. Đại sư Trí Đức và Long Hoàng nhìn nhau khẽ cười. Già Lâu La này cũng từng giống bọn họ, đều là nhân vật cấp bậc quan trọng nhất của liên minh võ thuật. Ba người với thực lực mạnh mẽ đã dẫn dắt liên minh võ thuật cùng chiến đấu với rất nhiều thế lực lớn phương Tây. Cũng những năm tháng đó, cũng như những lúc sớm chiều sánh vai chiến đấu, đều không thể quên được. Đại sư Trí Đức quay đầu nhìn Già Lâu La, khẽ nói một tiếng A-di-đà Phật. Chúng ta ba người có thể lại tập hợp, liên minh võ thuật có thể lại xuất hiện ở thế gian. Tất thảy chuyện này trả lại công lao phải thuộc về hậu bối kinh tài tuyệt diễm kia. Không có cậu ta phá vỡ bức tường quý ước vương cấp, mở ra thời kỳ vương cấp, thì chúng ta cũng sẽ không được thoải mái uống trà như bây giờ. Già Lâu La nghe vậy khẽ nhíu mày. Diệp Lăng Thiên, không phải các ông muốn nói mời cậu ta gia nhập liên minh võ thuật sao? Cậu ta còn chưa đến sao? Từ khi liên minh võ thuật biến mất, Già Lâu La liền ở ẩn ở cung điện Potala ở tạng điền. Qua gần trăm năm, chỉ đến 60 năm trước, vào thế chiến thứ hai, thì đã từng lộ diện vì đạt được 60 năm hòa hoãn cho giới võ đạo Hòa Hạ. Thời gian còn lại, ông ta chưa từng bước ra khỏi tạng điền một bước. Nhưng dù như vậy, đối với sự tồn tại của tài năng mới này, ông ta cũng đã nghe thấy từ lâu. Chuyện Diệp Thiên, dù là thời kỳ vương cấp hoành hành trăm năm trước, thì cũng là chuyện kinh sợ thế tục, ông ta không thể không để ý. Diệp Lăng Thiên sẽ không đến. Long Định Thiên khẽ lắc đầu. Hôm nay tôi và cậu ta đã gặp mặt, cậu ta từ chối lời mời của tôi. Không những từ chối gia nhập liên minh võ thuật, mà cũng từ chối trở thành người bảo vệ bí cảnh thế hệ tiếp theo. Ồ. Già Lâu La nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Vậy thì đúng là đáng tiếc. Đối với nhân vật đỉnh cao mà giới võ đạo Hoa Hạ gần 60 năm xuất hiện mà nói, dù là thực lực, tiềm lực, thiên phú, danh vọng hay chiến tích, Diệp Lăng Thiên tuyệt đối là lựa chọn chuẩn xác, trở thành người kế thừa chúng ta. Tương lai liên minh võ thuật cũng có thể do cậu ta nắm giữ. Nhưng chí hướng của cậu ta không ở đây. Tâm du ngoạn khắp cửu thiên, chuyện này xem ra không thể cưỡng cầu. Ông ta chính là lão tăng tu vi hơn trăm năm của tạng biển, là thánh nhân thiền sư chân chính, đã sớm nhìn thấu sự đời nên hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù ông ta chưa từng gặp Diệp Thiên, nhưng ông ta qua vài ba câu miêu tả của Long Hoàng thì ông ta đã có thể nhìn thấu tính cách cơ bản của Diệp Thiên. Long Hoàng nghiêng đầu nhìn đường phố người đến người đi bên cạnh, buồn bã nói: chuyện của Diệp Lăng Thiên tạm thời cứ ngưng một thời gian. Mặc dù cậu ta không muốn gia nhập liên minh võ thuật, nhưng đối với vương cấp bên ngoài đến xâm phạm thì cậu ta chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Có điều này cũng đủ rồi.